Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, Đạm Đài Minh Tâm thức tỉnh. Vu Huyễn Diễn nói qua, Ma Môn cường giả cũng đã bị triệu tập trở về, cùng Ma Tôn cùng một chỗ bế quan, cho nên Tô Hạo Thần đoán chừng, thân làm thánh nữ Phong Liên Nguyệt, hiện tại tám thành cũng đang Ma Môn Tổng Đàn, cùng các thế lực trụ sở khác biệt. Ma Môn Tổng Đàn vị trí cũng không phải cố định, bởi vì đó là một tòa trôi nổi tại không trung huyền không đảo. Đồng thời có bảy ẩn giật đại trận, có thể che giấu, cho nên rất khó tìm tới. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ hậu thế ký ức. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, ở gần nhất mấy năm, Ma Môn Tổng Đàn hẳn là một mực ở trên Bắc Hoang Thảo Nguyên không vờn quanh. Chỉ là cụ thể vị trí không cách nào xác định. Cho nên Tô Hạo Thần dự định trước tiến đến Bắc Hoang Thảo Nguyên. Sau đó lại nghĩ biện pháp, tìm tới tòa kia huyền không đảo, rời đi Tịnh Thế Thần Giáo sau. Tô Hạo Thần dùng đại khái 4 tháng thời gian, rốt cục chạy tới Bắc Hoang Thảo Nguyên. Cái kia mênh mông xanh biếc Thảo Nguyên, cho người nhìn xem tâm thần thanh thản. Bắc Hoang Thảo Nguyên là huyết mạch gia tộc thiên hạ. Nơi này địa vực phân chia cùng các đại vực khác biệt. Mỗi một cái địa phương đều là lấy lĩnh mệnh danh. Tỷ như Phong Tiềm Lĩnh, Mãnh Hổ Lĩnh, Vạn Mây Lĩnh, mỗi cái lĩnh đều do huyết mạch gia tộc trưởng khống, mà căn cứ huyết mạch gia tộc đẳng cấp khác biệt, mỗi cái lĩnh cấp bậc cùng lớn nhỏ cũng khác biệt. Thượng vị gia tộc nắm giữ lĩnh, vô luận thực lực và diện tích, đều lớn xa hơn trung vị gia tộc lĩnh. Trung vị gia tộc tự nhiên cũng viễn siêu hạ vị gia tộc. Chưa hôm nay, Tô Hạo Thần đi tới một mảnh khiếu liệt dương lĩnh Thảo Nguyên. Liệt dương lĩnh là trung vị lĩnh. Từ trung vị gia tộc Tạ gia trưởng khống. Hắn tộc trưởng Tạ Lâm Đào Tu Vi cũng đã đi đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Hắn địa bàn quản lý còn trưởng quản lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hạ vị lĩnh. Gia tộc thực lực có thể nói tương đối không tầm thường. Lúc đầu Tô Hạo Thần là không chuẩn bị ở trong này dừng lại. Nhưng khi hắn bay qua liệt dương lĩnh Thảo Nguyên trên không thời điểm, đột nhiên cảm giác được thanh linh động thiên bên trong, sinh ra một trận sao động. Ân, chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ khi lấy được thanh linh động thiên sau, ngoại trừ tiến hành thăng cấp, cái này hay là thanh linh động thiên lần thứ nhất sinh ra dị động. Cũng không biết bên trong xuất hiện cái gì biến hóa. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập thanh linh động thiên. Trong động thiên, to lớn hải dương sóng nước lấp loáng. Mà tại hải dương trên không, vô tận tầng mây cũng lẳng lặng lơ lửng. Hết thảy đều lộ ra yên tĩnh. Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng Tô Hạo Thần lại cảm giác được tại tầng mây nơi nào đó, đang có một cỗ quỷ dị ba động phát ra. Là Đạm Đài Minh Tâm. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng thân hình điện xạ mà đi. Chỉ thấy tại một mảnh mây trắng bên trên, Đạm Đài Minh Tâm vẫn như cũ nhắm mắt nằm ở phía trên. Vào lúc đó nàng biểu lộ không ngừng biến hóa. Một hồi khuôn mặt bình tĩnh, một hồi nhưng lại nhíu mày. Tựa hồ đang tại giống như nằm mơ. Từ khi lúc trước Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng linh hồn bắt đầu dung hợp đến nay, nàng liền một mực chỗ đối trong hôn mê. Cái này còn là lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ nàng rốt cuộc phải tỉnh? Tô Hạo Thần trong lòng suy tư, vội vàng phi thân rơi xuống. Đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm ngồi dậy, đồng thời mở ra hai mắt. Nhưng nàng ánh mắt một mảnh mê mang, trong miệng còn đang không ngừng nói. Ta là ai? Ta là Đạm Đài Minh Tâm. Không, không đúng. Ta là Sở Linh Mộng. Cũng không đúng. Ta là Đạm Đài Minh Tâm. Chấm ngoặc kép. Rất rõ ràng. Nàng mặc dù có thanh tỉnh dấu hiệu, nhưng còn không có triệt để thức tỉnh. Minh Tâm. Tô Hạo Thần thử kêu một tiếng, nhưng Đạm Đài Minh Tâm căn bản không có đáp lại, vẫn như cũ ở trong đó không ngừng lầm bầm lầu bầu. Hắn khẽ nhíu mày, chuẩn bị tới gần kiểm tra một cái. Nhưng là đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm trên người tuôn ra một cỗ lực lượng, thế mà đem hắn ngăn trở ở bên ngoài. Ông, chấm ngoặc kép, Sau một khắc, thanh linh động thiên bên trong vô số linh khí bỗng nhiên lộn xộn tuôn ra mà đến, toàn bộ quán chú tiến vào Đạm Đài Minh Tâm thể nội, tiếp lấy Đạm Đài Minh Tâm tu vi, thế mà lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tăng lên. Đạm Đài Minh Tâm lúc đầu chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, nhưng là vẻn vẹn hai canh giờ đi qua, nàng liền thành công đột phá nhất trọng tu vi, bước vào hoàng võ cảnh ngũ trọng trình độ. Đồng thời loại này tốc độ cũng không có hạ thấp ý tứ, mà là vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên. 4 canh giờ sau, Đạm Đài Minh Tâm đột phá đến hoàng võ cảnh lục trọng. 6 cái canh giờ sau, Đạm Đài Minh Tâm đột phá hoàng võ cảnh thất trọng. 8 cái canh giờ sau, hoàng võ cảnh bát trọng. 10 canh giờ sau, hoàng võ cảnh cửu trọng. Vẻn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Đạm Đài Minh Tâm liền triệt để siêu việt hoàng võ cảnh, bước vào đạo võ cảnh cấp bậc. Tô Hạo Thần nhìn chấn kinh vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là không dám tin tưởng. Lại có người có thể lấy như thế kinh người tốc độ tăng lên tự thân tu vi. Mà ở đột phá đạo võ cảnh sau đó, Đạm Đài Minh Tâm tăng lên tốc độ rốt cục chậm lại, nhưng lại vẫn như cũ duy trì bình quân một ngày đột phá nhất trọng tu vi tốc độ. Tô Hạo Thần cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm lần lượt đột phá, rốt cục dùng hơn 10 ngày thời gian, thành công siêu việt đạo võ cảnh, bước vào bán bộ võ tổ cấp bậc. Bán bộ võ tổ có hai cái tiểu tầng thứ, theo thứ tự là đạo thân cùng dẫn kiếp. Trong đó đạo thân là nhường tự thân nhục thể cùng thiên địa quy tắc thành lập liên hệ, mà dẫn kiếp thì là nhục thân đi đến tự thân cực hạn, có thể dẫn tới thông thiên kiếp, cũng lại còn có thể cảm ứng được kiếp số đến thời gian. Tô Hạo Thần có thể mơ hồ cảm ứng được, Đạm Đài Minh Tâm cũng đã bước vào bán bộ võ tổ, nhưng lại không cách nào đánh giá ra nàng đến cùng tiến nhập cái nào cấp độ. Ngay lúc này, Đạm Đài Minh Tâm trong mắt mê mang dần dần tiêu tán, thần sắc khôi phục lại sự trong sáng. Minh Tâm, hắn lần nữa thử kêu lên. Đạm Đài Minh Tâm chớp chớp mắt thấy tới Hạo Thần, là ngươi a, nhìn đến ta rốt cục tỉnh táo lại, khoảng thời gian này cảm giác giống như nằm mơ. Thế nào, ngươi linh hồn dung hợp hoàn thành sao? Còn không có hoàn toàn dung hợp, ta cảm giác nhất định phải kinh lịch thông thiên kiếp, bước vào võ tổ cảnh giới sau mới có thể chân chính dung hợp thành công. Vậy ngươi hiện tại là cấp bậc gì? Đạo thân hay là dẫn kiếp? Dẫn kiếp. Đạm Đài Minh Tâm khẽ nhíu mày. Ta cũng đã cảm thấy thông thiên kiếp đến thời gian, hẳn là ngay tại 2 tháng sau. Đến lúc đó chỉ cần kinh lịch thông thiên kiếp tẩy lễ, ta liền có thể bước vào võ tổ cảnh giới. Không nghĩ đến một lần linh hồn dung hợp, thế mà có thể để cho ta tu vi tăng lên nhanh như vậy. Thật là nhanh kinh người. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ta thật sự là không nghĩ ra. Linh hồn dung hợp loại này sự tình mặc dù ít gặp, nhưng hẳn là cũng không đủ để ngươi tu vi đột phá nhanh như vậy a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dung hợp đồng dạng linh hồn xác thực sẽ không, nhưng Sở Linh Mộng linh hồn lại cường hãn dị thường. Ta lúc trước một mực coi là nàng tu vi giống như ta, vẻn vẹn chỉ là hoàng võ cảnh. Nhưng lần này dung hợp ta mới biết được, nàng thế mà đã sớm bước vào võ tổ cảnh. Chính bởi vì như thế, hai chúng ta linh hồn dung hợp lại có thể để cho ta tu vi như thế nhanh chóng tăng lên. Đạm Đài Minh Tâm cảm thán nói, Hạo Thần, ta hiện tại linh hồn vẫn chưa ổn định, muốn vượt qua thông thiên kiếp, hẳn là sẽ so những người khác khó khăn rất nhiều. Nếu như một cái sơ sẩy, sắp dung hợp linh hồn thì sẽ tan vỡ. Cho nên hy vọng ngươi có thể tìm một cái có thể ôn dưỡng linh hồn địa phương, trợ giúp ta độ kiếp. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.